Hạc Tân, chương 8, góc truyện audio.com, Tiểu Hạ, rảnh rỗi thì tới cùng ông nội đánh ván cờ đi. Thấy Tôn Thanh Hạ muốn vào nhà, Tôn Lão Gia Tử gọi hắn lại. Hai ông cháu cùng tới thư phòng, Tôn Lão Gia Tử ngồi xuống bắt đầu tỉ mỉ bày bàn cờ. Tôn Thanh Hạ cũng bày theo, cười nói, ông nội biết rõ cháu không bằng ông mà còn gọi cháu chơi làm gì. Lão Gia Tử nói, cả ngày đối cờ cùng mấy lão già nhàm chán kia không vui. Tôn Thanh Hạ bật cười, đẩy quân cờ đỏ lên trước. Yên lặng một lúc đã qua nửa ván cờ, hai phe luôn ở thế giằng co, không phân biệt được thắng thua. Chơi cờ là để thư giãn, thắng thua không cần thiết. Tôn Lão Gia Tử đột nhiên lên tiếng, ông nội nói phải, Tôn Thanh Hạ cười đáp rồi tiếp tục đặt suy nghĩ vào bàn cờ. Tôn Lão Gia Tử không quan tâm hắn có nghe hay không, thuận miệng hỏi. Thanh niên mấy đứa bình thường hẹn hò thế nào? Sau khi đẩy con xe chiếm vị trí trọng yếu của đối phương, chặn đường lui của quân mã đen, Tôn Lão Gia Tử tiếp tục nói. Ông vốn không đồng ý cha mẹ cháu vội vàng chuyện này. Dù ông đã già, nhưng vẫn hiểu rõ mọi thứ, cháu không cần miễn cưỡng bản thân, làm gì có chuyện vừa gặp đã thấy thích hợp. Tôn Thanh Hạ không hề sốt ruột khi thấy bản thân hết đường lui quân, nghe ông nội nói xong chỉ khẽ mỉm cười, liều lĩnh đẩy con tốt cuối cùng trong tay. Hắn đáp, đến tận tuổi này cháu vẫn chưa từng chính thức quen biết ai, huống hồ. Tôn Thanh Hạ ngập ngừng, mấy ngày nữa cháu sẽ dẫn cậu ấy về cho ông nội gặp, cậu ấy rất thú vị. Hắn chăm chăm nhìn bàn cờ, vẻ mặt không rõ tâm tình, nói tiếp. Phải thử tiếp nhận mới có bắt đầu mới, không phải sao? Nếu không, lẽ nào phải nhận thua cả đời? Diệp Tân bình thường luôn trầm tĩnh ít nói, nhưng gần đây đồng nghiệp của cậu phát hiện cậu đang dần thay đổi, tâm tình có vẻ thoải mái hơn nhiều, thấy ai cũng nở nụ cười, làm việc gì cũng trôi chảy, không chút áp lực. Hơn nữa vẻ mặt lúc nào cũng hồng hào, hoa đào đua nở. Nơi Diệp Tân đang làm việc là một công ty nhỏ, ngay từ lúc cậu tốt nghiệp đại học đã nộp hồ sơ ở đây. Tiền lương không tính là cao, nhưng đồng nghiệp lại tốt tính, năng lực làm việc của Diệp Tân cũng tốt nên ngày ngày trôi qua thư thái. Một nữ đồng nghiệp đứng tuổi nổi lòng hiếu kỳ, đẩy ghế lại gần bàn làm việc của Diệp Tân. Diệp Tân này, Diệp Tân gật đầu đáp, chị Ami, nữ đồng nghiệp tên Ami ngồi thẳng lưng, dùng sức ho khan một tiếng. Chị đây đại diện cho đông đảo quần chúng tới hỏi thăm cậu. Cô tinh nghịch nháy mắt nhỏ giọng hỏi, nghỉ ở nhà mấy ngày, người trong nhà kêu cậu đi xem mắt đúng không? Diệp Tân kinh ngạc, sao chị biết, cậu thầm nghĩ không phải lúc mình cùng Tôn Thanh Hạ ăn cơm bị người khác nhìn thấy đấy chứ? Mặc dù mọi người trong công ty đều biết Diệp Tân thích nam, không ai để ý gì, nhưng làm liên lụy đến Tôn Thanh Hạ lại là chuyện khác. Nếu mọi người biết Tôn Thanh Hạ kết giao với đàn ông, liệu sẽ gây ảnh hưởng không tốt không? Ami làm gì còn hơi sức quản cậu nghĩ gì, vẻ mặt như bừng tỉnh ngộ ra. Chị đã nói rồi mà, cô kích động vung tay quay qua bắt chuyện với người khác, mau lại xem nửa kia của Tiểu Tân này. Diệp Tân vội vàng đứng dậy muốn ngăn cản Ami, bảo cô nhỏ giọng một chút, nhưng vô ích, tất cả mọi người đều thích buôn chuyện, lập tức vây lấy cậu. Diệp Tân xấu hổ mặt đỏ bừng, hận không thể chui xuống gầm bàn trốn tránh. Đâu đâu, tôi muốn xem, ảnh chụp đâu, Diệp Tân, tôi muốn xem ảnh chụp, chờ, góc truyện audio.com, chút tôi cũng muốn xem, Diệp Tân đỏ mặt ấp úng nói, không có ảnh chụp, một đám người như ong vỡ tổ, thật không có, chắc chắn siêu cấp đẹp trai. Tiểu Tân Tân nhất định phải cho chúng tôi xem mặt đó. Bọn anh sẽ giúp cậu kiểm định. Đồng nghiệp nam cũng bị không khí xung quanh sôi nổi tác động, nổi lên lòng hiếu kỳ. Sau khi nhận được câu khẳng định sẽ cho xem ảnh chụp của Diệp Tân, mọi người mới dần bình tĩnh. Chờ đến khi họ quay về vị trí làm việc, Diệp Tân liền lén lút mở di động vào một file ảnh đã lưu từ nhiều năm nay. Bên trong chỉ có duy nhất một tấm hình mờ ảo, góc chụp cũng rất dị, trên ảnh ghi rõ thời gian chụp là vào 3 năm trước đây. Người trong hình chỉ lộ một bên gò má vì Diệp Tân chụp lén, cất giấu đã nhiều năm. Cậu thất thần nhìn tấm ảnh, không nhận ra có người đứng phía sau. Điện thoại đột nhiên bị người đứng sau lưng cướp mất. A, còn dám nói không có ảnh chụp hả? Không biết Ami trở về từ lúc nào, cười xấu xa nói. Tiểu Tân Tân không ngoan nhé. Cô phát huy cực kỳ nhuần nhuyễn đặc tính thích buôn chuyện của phái nữ, tay giơ cao vẫy vẫy. Nè nè các đồng chí, ảnh chụp tới đây. Diệp Tân thực sự muốn độn thổ. Sao chỉ có nửa bên mặt vậy? Nhìn nửa bên mặt vẫn cảm thấy cực đẹp trai. Đúng đúng, rất có khí chất. Ây, nhìn quen quen. Điện thoại của Diệp Tân bị truyền tay từ người này sang người khác. Sắc mặt cậu đỏ hồng như sắp nặn ra máu, không biết vì tức giận hay quá xấu hổ. Cách chương.